Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, cả người cả của hai trống không Vương Nghiêu. Nói Vương Đông lá gan thật là mập đến bầu trời, hắn mang khoảng không Vương Phủ bảo khố về sau còn không ly khai. Dĩ nhiên mang theo Tiểu Ngọc Nhi một đường lặn xuống thư phòng nơi nào đây. Tiểu Ngọc Nhi bản lĩnh thực lực cường đại, mà Vương Đông có Hồng Mông thụ trấn áp tự thân, có thể bảo đảm khí tức không lộ ra ngoài một điểm. Mãi cho đến thư phòng cửa sổ nơi đó dĩ nhiên có không có ai phát hiện. Thư phóng bên trong tình cảnh bi thảm, ám sát thất bại tin tức truyền đến làm cho Vương Đình cùng Văn Nghiễm Nguyên mặt sắc đều rất khó. Nhìn, bọn họ toán sai Vương Đông thực lực. Không nghĩ tới một cái không tầm thường chút nào tiểu nha đầu lại có như này nghịch thiên thực lực. Làm cho bọn họ đầy bàn đều thua. Vương Đình thở dài một hơi. Sầu mi khổ kiểm, nhạc phụ, đoạn thời gian gần nhất này chúng ta thế lực co giúp lại lợi hại. Bị hao tổn nghiêm trọng, Vương Nghiêu cùng Cửu Đỉnh Vương bọn họ liên thủ. Tham tránh, trải qua hai phương diện săn chúng ta. Triều đình ở trên quan viên có rất nhiều bị kéo hạ ngừa, đổi trên bọn họ người, mà phương diện kinh tế, lương đạo, áo giáp, binh khí chờ cũng đều bị Vương Nghiêu cùng Cửu Đỉnh Vương bọn họ cho khống chế. Chúng ta thời gian càng ngày càng khó qua a. Văn Nghiễm Nguyên con lão hồ ly này còn ổn được quân tâm, hắn ánh mắt trầm ổn mà cơ trí. Vương gia còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, chúng ta của cải phong phú, hoàn toàn không phải Vương Đông có thể so sánh với, mà lão bề tôi ở triều đình trên kinh doanh nhiều năm. Coi như là Vương Nghiêu muốn đem chúng ta nhổ tận gốc cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tình. Còn phương diện kinh tế, lương đạo cùng quân giới binh khí ở trên tài lộ tuy là đoạn, nhưng chỉ cần có Bách Đan Các ở chúng ta liền có thể đứng ở thế bất bại. Nơi đó sản xuất đan dược tiêu hướng toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc. Coi như là văn võ bá quan, quân đội giáp sĩ, thế gia đại tộc thậm chí là tông môn thế giới đều ỷ lại chúng ta đan dược. Cái này mới là của chúng ta đại tài lộ. Bách Đan Các ấy ư, qua hai thiên tiểu gia cho ngươi làm hỏng. Vương Đông cùng Tiểu Ngọc Nhi lặng yên không tiếng động thối lui. Nhất thời gian uống cạn chun trà về sau liền xuất hiện ở Vĩnh Nhạc Vương Vương Phủ trước đó. Một chiếc lại một chiếc đỏ thẫm đèn lồng treo thật cao. Có vẻ vui mừng thêm tôn quý. Một tháng qua này Vương Nghiêu có thể nói là phong sinh thủy khởi. Xuân Phong đắc ý, chẳng những ở triều đình thượng tướng Vương Đình đè không thở nổi. Hơn nữa còn đạt được tông môn thế giới hết sức ủng hộ. Hắn cùng Nguyệt Chiếu Tông Thiên Chi Kiêu Nữ việc hôn nhân cũng chẳng mấy chốc sẽ kết thành. Đến lúc đó hắn đem Vương Đông kéo hạ ngựa nhất định như lấy đồ trong túi. Vương Đình, ngươi không phải là muốn cưới một đại mỹ nữ kéo một đại bang thủ ấy ư? Cái kia lão đệ ta liền cho ngươi một cái cơ hội a. Vương Đông bỡn cợt cười một tiếng. Đảo mắt biến thành một cái xinh đẹp tuyệt mỹ nữ tử. Vô luận là dáng dấp, tư thái hay là khí chất đều là siêu phàm thoát tục. Như Nguyệt Cung Tiên Tử, đây chính là Nguyệt Chiếu Tông kiêu nữ Phong Ngưng Vũ. Hắn bằng vào ký ức huyễn hóa ra tới, ta gần nhất làm sao lão là biến thành nữ nhân này. Khẩu vị lập tức biến như thế trọng. Vương Đông nhìn chính mình lúc này căng phồng mỹ hảo bộ ngực. Một cổ quái dị cách nghĩ liền xông lên đầu, làm cho chính hắn đầy sau đầu hắc tuyến. Chẳng qua lúc này đây Tiểu Ngọc Nhi cuối cùng cũng không cần làm thái giám. Hóa thành một cái thanh y thị nữ, mặt mang ngây thơ vô cùng khả ái. Hai người rạng sáng mà đến, tay áo phiêu phiêu, dáng người nhẹ nhàng. Vương Nghiêu trong ngày thường là thượng cản lấy lòng Phong Ngưng Vũ. Chẳng qua lúc này đây hắn đang bế quan đồn đãi qua đây làm cho tiên tử chờ chốc lát. Mà cái này chính giữa Vương Đông hạ nghi ngờ. Hắn làm sao có thể lão thật đợi. tìm được cơ hội liền mang theo Tiểu Ngọc Nhi trong vương phủ đi lang thang. Cũng không người dám quản, nhưng sau ba đi dạo hai đi dạo liền đến vương phủ bảo khố trọng địa. Nơi này thủ vệ đồng dạng xâm nghiêm, phủ khố cửa vương đông ở khuôn mặt trên chợt một cái. Như hoa như ngọc mặt khuôn mặt biến được tuấn lãng đứng lên. Vương đông hóa thành vương nghiêu, chắp hai tay sau lưng uy nghiêm mà đến. Phong tiên tử tới phủ trên làm khách, mở ra phủ khố, bản vương muốn tuyển chọn lễ vật. Tuân mệnh, phủ khố thủ vệ không nghi ngờ gì, tức thì mở ra đại môn đứng cúi đầu, chờ tự gia vương gia đi vào, nhưng sau đóng kỹ đại môn, ở bên ngoài tận trung cương vị công tác nhìn cho thật kỹ. Vương nghiêu bảo khố bên trong bảo vật rất nhiều, so với vương đỉnh chí ít phong phú gấp 2-3 lần. Đương nhiên cũng đều vương đông cho vui vẻ nhận, tận cùng bên trong còn có ẩn giấu rất sâu ngăn ẩn. Cũng bị vương đông nhảy ra tới, ở bảo khố dưới đáy còn có một cái khổng lồ không gian. Bên trong tràn đầy phi thường nồng nặc lôi đình chi lực. Ở keng keng vang dội lôi điện bên trong có một con quái vật lớn hoành nhưng trên mặt đất. Hung sát chi khí quất vào mặt, đó là nhất đầu chiều cao 10 trượng đại điều. Toàn thân dài trắng lóa linh vũ, căn căn như bạch ngân đổ bê tông mà ra, bị lôi đình nện tản mát ra ông ông kim loại chiến minh tiếng. Hai móng cầu nhưng sinh lân, lực lượng mỹ cảm miêu tả sinh động. Mơ hồ bên trong vương đông nghe được vang tận mây xanh mà chim hót. Minh minh bên trong vương đông chứng kiến nhất đầu ngân sắc đại điểu. Bay lượn giữa thiên địa, mang theo lôi đình, khí thôn sơn hà, vật lộn gian khổ, lôi âm huyền điểu. Vương đông nhận ra cái này đại điểu thân phận, không khỏi kinh hô thành tiếng. Cái này chủng uy áp, dĩ nhiên là chủng liên tu vi lôi âm huyền điểu. Cái này vương nghiêu là sao trong có được? Đường tu hành, thần dương bên trên là thần hải, mà thần hải bên trên là chủng liên. Này cảnh giới ở thần hải trong chủng hạ 9 cây liên hoa. Ẩn chứa tân sinh cùng siêu thoát. Này kỳ cường giả, trong nháy mắt có thể toái sơn, phất tay có thể diệt thành. Ca ca, hóa thành phong ngưng vũ Tiểu Ngọc Nhi mặt sắc ngưng trọng. Khuôn mặt trên viết đầy khẩn trương, nàng mang theo gậy gộc bên người có tiên thiên thần quang ngưng tụ không tan. Cái này đại điều lợi hại, ca ca, Tiểu Ngọc Nhi tới bảo vệ ngươi. Nhà đầu đừng sợ, vương đông chứng kiến Tiểu Ngọc Nhi cắn răng nghiêm túc dáng vẻ. Không khỏi trong lòng ấm áp, cái này xúc sinh lông lá đã chết, nơi này chỉ là một cỗ thi thể. Vương đông tế xuất chân vũ kiếm tới bảo vệ mình, thả người liền nhảy như không gian dưới đất bên trong. Không sai, con chim lớn này đã chết, trái tim bị người đánh xuyên qua, lúc này còn có chảy xuôi ngân huy tiên huyết đang tuôn chảy. Thảo nào vương nghiêu cảnh giới đẩy thăng như này rất mạnh. Hơn nữa ở thiên cương ngũ lôi pháp ở trên tạo nghệ như thế cao sâu. Nguyên lai là đang mượn trợ cái này lôi âm huyền điều tu hành. Hắc hắc, lúc này đây vừa lúc tiện nghi ta. Vương đông mượn chân vũ kiếm áp chế lôi đình. Hồng mông thụ đảo qua liền đem cái này đại điều cho thu vào đi. Thậm chí liền trên mặt đất tiên huyết cũng không có buông tha. Bị hết thảy mang đi. Chính sự đã hoàn thành. Chuẩn bị xong lòng bàn chân bôi dầu. Chuồn mất. Một đêm này vương đông huynh muội thật là kiếm cái đầy bồn đầy bát. Bảo khố đại môn ầm ầm khai mở. Hai người ngang thủ ưỡn ngực đi liền đi ra ngoài. Một đường còn cùng những thứ kia vương phủ hộ vệ chào hỏi. Có vẻ phi thường khách khí. Phong cô nương không được chờ ta ra vương gia sao? Tiền sảnh chỗ vương phủ đại quản gia tò mò hỏi. Áo trắng như tuyết phong ngưng vũ lắc đầu. Con đường thẳng hướng đại môn đi. Không được, mới vừa ta nhận được tông môn truyền tin. Có đại sự phải xử lý. Còn hy vọng ngươi cùng vương gia giải thích một cái. Đang ở phong ngưng vũ mang theo thị nữ ly. Khai về sau mấy hơi thở. cười ha ha tiếng truyền đến, liền thấy Mặc Vương Bảo Vương Nghiêu sải bước mà đến, mang theo tiếu dung muốn nghênh tiếp tiên tử. Vương gia, ngài xuất quan, đại quản gia nhanh lên ân cần thăm hỏi. Tiên tử mới vừa đi, nói là tông môn có việc tình xử lý. À, như thế không khéo. Vương Nghiêu nhướng mày, trong lòng có chút ảo não. Toán, đại khái là ta vắng vẻ giai nhân làm cho nàng sinh khí. Chẳng qua không sao cả, ta ngày hôm trước mới vừa được một cái thiên hương châu. Đeo trong người trên có thiên nhiên, hương khí, hơn nữa có thể ngưng thần tĩnh khí tiêu trừ tâm ma. Chính là hiếm thấy kỳ chân dị bảo, ta vừa lúc lấy ra đưa cho Phong tiên tử. Vương Nghiêu không dám thờ ơ, rất sợ chọc giận Phong Ngưng Vũ thổi cửa hôn sự này. Hắn vội vã đi tới bảo khố, đầy cõi lòng kích động đi vào. Một cái hô hấp về sau, ném đi vân tiêu giống giận tiếng liền rung động toàn bộ vương phủ. Là người nào, rốt cuộc là người nào trộm sạch bản vương bảo khố? Vương Nghiêu cùng tức giận hùng sư, cuồng bạo ác long giống nhau lao tới, trong ánh mắt đều phun ra lửa. Các ngươi đám này thùng cơm, là thế nào chăm sóc bảo khố? Hộ vệ kia đại thống lĩnh kém chút bị Vương Nghiêu một cước đạp chết. Hắn nghiêng đầu một cái liền thấy vệ sinh linh lợi bảo khố. Tức thì mồ hôi như mưa xuống, sắc mặt như thổ sắc. Vương gia, mặt tướng chờ là ngày đêm thủ hộ thật không dám buông lỏng chút nào a. Không biết tặc nhân lấy cái gì thủ đoạn dùng lúc nào đi vào. Cái kia đại thống lĩnh bỗng nhiên não hải bên trong linh quang lóe lên. Vội vàng nói, vương gia, mới vừa ngài bồi Phong tiên tử lúc tới, bảo khố đồ vật bên trong vẫn còn chứ? Đồ hỗn hào, ngươi nói cái gì? Vương Nghiêu lấy vì đối phương muốn nói sao, tức thì nổi trận lôi đình, không muốn cùng bản vương nói cái này. Bản vương lúc nào tới qua nơi đây? Đại thống lĩnh vừa nghe cái này kém chút khóc lên, vội vàng đem mới vừa sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra. Vương Nghiêu như thế nào loại thông minh, trong nháy mắt đã nghĩ minh bạch, tức giận đến hầu như bên đường lăn lộn. Súc sinh, đáng chết ác tặc, cũng dám giả mạo bản vương cùng Phong tiên tử, xem ta không đem ngươi rút gân lột ra. Người đâu, đuổi theo cho ta. Vương Nghiêu tức thì bay lên trời, hỏa cấp hỏa liệu hướng đại môn phải đi. Bảo khố bên trong mang theo nhưng là hắn hơn phân nửa thân ra. Còn có cái kia lôi âm huyền điều, một ngày đánh mất chính là ở khoét mệnh căn của hắn. Vương phủ bên trong hơn 10 người thần dương cảnh giới đại cao thủ bảo vệ Vương Nghiêu nhanh như điện chớp truy kích, làm là người người oán trách một đường gà bay chó sủa. Truy có hơn 10 đầu đường cái, trước mặt lăng không đi tới hai nữ, làm trước nhất người bạch y thắng tuyết, ô phát như mây. Bất ngờ chính là Phong Ngưng Vũ. Vương gia, hơn nửa đêm không biết vội vã là muốn đi đâu trong. Phong Ngưng Vũ nghi ngờ hỏi. Phong tiên tử, ngươi không biết, mới vừa có người giả mạo ngươi. Ở ta phủ trung náo long trời lở đất. Vương Nghiêu không kịp cùng mỹ nhân nói chuyện, vội vã hướng phía trước chạy đi. Tiên tử, tiểu vương đi trước truy cái kia tặc nhân. Tiên tử chính mình cần phải cẩn thận. Một nhóm mười mấy người dội lạt lạt đi. Từng đạo lưu quang mang theo cương phong tịch quyển, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Mà cái kia Phong Ngưng Vũ bỗng nhiên không có hình tượng chút nào cười ha ha. Thân thể mềm mại lắc một cái, hóa thành vương đông. Mà cái kia thị nữ cũng thay đổi thành cao hứng bừng bừng tiểu Ngọc Nhi. Ca ca thật lợi hại. Chúng ta đều xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều không động thủ. Còn mở miệng một tiếng tiên tử đấy. Hổ văn hô hô, thà phá 10 ngọn miếu, không hủy một môn thân. Này thiên ngươi ca ta muốn phải phương pháp trái ngược, chặt đứt bọn họ chính trị dây đỏ. Vương Đông thả người với hư không bên trong chạy vội. Theo ta đi. Không đúng. Đuổi theo mấy ngàn dặm Vương Nghiêu bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. càng cân nhắc thì càng không đúng. Nhất sau khuôn mặt đều vo thành một nắm. Phong Tiên Tử xuất môn cho tới bây giờ đều ngồi xe ngựa. Lúc này đây làm sao ban đêm bộ hành? Còn nữa, Phong Tiên Tử tu Nguyệt Chiếu Tông Bảo Điển. Ánh mắt bên trong Hạo Nguyệt loang lổ. Mà mới vừa cái này nhân huyết khí ủ ù mục hàm tử quang. Rõ ràng không phải Nguyệt Chiếu Tông công pháp à. Ai nha, trên tặc nhân cạm bẫy. Vương Nghiêu tức giận oa oa quái khiếu. Kém chút trên không phún huyết. Cảm giác mình chí thương bị người cho vũ nhục. Xoay người mang theo một đám cao thủ hướng tới địa phương phải đi. Làm nhất bang cao thủ không hiểu ra sao. Chẳng qua chứng kiến tự gia chủ tử cái kia đen tỏa sáng khuôn mặt. Cái nào dám đi lắm miệng hỏi a? Lúc này đã là sáng sớm. Đại Nhật Đông Thăng tử khí đông lai. Vương Nghiêu rất xa liền thấy xa chỗ đứng một cái thanh lệ thân ảnh. Tức thì trong ánh mắt phun ra lửa. Một cái tát liền phiến đi ra ngoài. Vương Nghiêu, ngươi điên. Sáng sớm xuất hiện hít thở mới mẻ không khí. Phong Ngưng Vũ ngẩng đầu một cái liền thấy một con bàn tay, tức thì tức đến phát run. Một vòng Hạo Nguyệt bay ra ngoài, khó khăn lắm ngăn trở một trường. Sau lưng Lầu Các đều toái nhất địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?